Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 614, Yêu Vương Đỉnh Phong, 1, gocchuyenaudio.com. Diệp Thần đang ở trên không trung lăng không quan sát thấy được nguyên một đám linh hồn, đầy khắp núi đồi, như là tinh quang trên bầu trời, một màn này vô cùng thần kỳ. Linh hồn khí tức của những tinh điện đệ tử này, cùng thần hồn của hắn phù hợp dung hợp đến bên trong thần hồn của hắn, lại thoát ly đi ra ngoài, để cho thần hồn của hắn có một tia cảm giác tăng cường, tựu như là lúc trước, hồn niệm Ali cùng thần hồn của mình dung hợp. Bất quá linh hồn khí tức của những tinh điện đệ tử này, cùng hồn niệm của Ali so sánh, lại nhỏ yếu rất nhiều. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, phóng xuất ra đại lượng khí tức thần hồn, những khí tức thần hồn này bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Một đám tinh điện đệ tử xếp bằng ở trên đất tu luyện đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, bọn hắn điên cuồng vận chuyển huyền khí, hấp thu lấy thần hồn khí tức trên bầu trời, linh hồn của bọn hắn thấm vào chính giữa thần hồn khí tức kia, sinh ra một ít lột xác kỳ diệu. Linh hồn của bọn hắn đang chậm chạp tăng cường, tần suất linh hồn cũng dần dần hướng thần hồn của Diệp Thần tới gần. Đây là một loại phương thức tu luyện đặc thù, có thể cùng tất cả tinh điện đệ tử cùng nhau tu luyện. Tuy Diệp Thần phóng xuất ra đại lượng thần hồn, nhưng bởi vì phi đao liên tục không ngừng bổ sung, hắn không có cảm nhận được một tia mệt mỏi, thời điểm thần hồn cùng linh hồn của tinh điện đệ tử dung hợp, lực lượng thần hồn cũng đã nhận được tăng cường trên phạm vi lớn. Hướng xa xa nhìn lại, đầy khắp núi đồi linh hồn quang điểm, như trong đêm tối đầy sao, độ sáng quang điểm có mạnh có yếu, quang điểm mạnh yếu đại biểu thực lực từng đệ tử. Linh hồn quang điểm của tiểu dực kim dương điêu, nhất khối là mạnh nhất, tựa như một đoàn lửa nóng bỏng trong đêm tối xa xôi, nhiếp thanh vân, tà đao tà kiếm, già thiên hỏa điểu thoáng thua kém đi một tí, tựa như một chiếc đèn lồng mơ hồ lay động. Tiếp theo là mọi người Diệp gia rồi, Diệp gia Sơn Cốc là địa phương linh hồn quang điểm dày đặc nhất, về phần chúng đệ tử khác giống như là hỏa tinh tán lạc ở các vùng đất. Phốc, trong Diệp gia Sơn Cốc đột nhiên tách ra một đạo hào quang hoa mỹ, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, lập tức phai nhạt xuống, nhưng mặc dù ảm đạm đi, độ sáng của nó cũng cùng bọn người tà đao tà kiếm tương đương. Không biết là ai lên cấp. Thần hồn Diệp Thần kéo dài mà đi, phát hiện lại là Mân Nhi. Mân Nhi bởi vì huyết thống quan hệ, sau khi tu luyện viêm hỏa bí quyết tu vi tăng lên cực nhanh, đã đạt tới địa sư cảnh giới, mặc dù chỉ là địa sư cảnh giới, nhưng cường độ linh hồn của nàng, so với bọn người Nhiếp Thanh Vân còn phải cường đại hơn nhiều. Linh hồn cường độ không đơn giản cùng thực lực có quan hệ, cùng thiên phú cũng có quan hệ rất lớn. Phốc phốc phốc, ở dưới thần hồn của Diệp Thần ôn nhuận, trong bóng tối một đạo lại một đạo linh hồn hào quang hiện lên. Mỗi một đạo ánh sáng hiện lên, liền đại biểu thực lực của bọn hắn lại tăng lên một cảnh giới. Phản ứng kịch liệt nhất là Diệp gia Sơn Cốc, trong Diệp gia Sơn Cốc thỉnh thoảng lóng lánh xuất ra đạo đạo vầng sáng. Diệp gia đệ tử tu luyện pháp quyết là lôi đế quyết huyền ảo nhất, lấy được tài nguyên cũng tối đa, tiến độ tu luyện nhanh nhất đó là khẳng định. Không biết khi nào, mới có thể nuôi dưỡng được đại lượng yêu vương, thần tôn cấp cường giả, Diệp. gocchuyenaudio.com Thần âm thầm nghĩ, lấy tận khả năng phóng xuất ra càng nhiều thần hồn khí tức nữa, để cho những tinh điện đệ tử kia hấp thu. Hơn một tháng sau, tinh điện cùng Diệp gia, huyền cấp cao thủ không ngừng hiện lên, Kim Dương Điêu tăng lên một cảnh giới, đạt đến yêu vương trung kỳ, tiểu dực thiên phú so với Kim Dương Điêu cường một ít, lập tức muốn bắt đầu trùng kích yêu vương đỉnh phong cảnh giới, bọn người Nhiếp Thanh Vân, tà đao tà kiếm, phần lớn đều đột phá đến huyền tôn đỉnh phong cảnh giới, phía dưới huyền cấp cao thủ, đã có hơn 60 vị. Đây đều là tinh thần chi thạch, còn có Diệp Thần thần hồn thúc hóa. Xa xa bên trong đỉnh núi, trên một mảnh đất bằng, Nhất Khối đang điên cuồng tu luyện vũ kỹ, một quyền oanh ra, xoáy lên trận trận phong lôi, thiên địa biến sắc, mỗi một quyền này, đều đạt đến quyền ý đỉnh phong. Nhất Khối ở yêu vương đỉnh phong cảnh giới đã có bách niên, hắn tuy tâm tư đơn thuần, nhưng võ đạo thiên phú lại không tệ, gần đây một thời gian ngắn tu vi rốt cục có một tí đột phá. Bành bành bành, các nơi huyệt đạo quanh thân Nhất Khối có một cổ khí tức nổ bung, kinh mạch quanh thân, lực lượng cường đại như là dòng sông trào lên. Quanh thân Nhất Khối đều nhô lên cơ bắp như là thép tinh tạo thành, một cước rơi xuống, đại địa chấn động. Nhất Khối lão đại tu vi giống như lại có tăng lên. Cảnh giới của Nhất Khối lão đại có lẽ lập tức sẽ đột phá a. Một đám tinh điện đệ tử ngưỡng nhìn đỉnh núi, nhìn xem bên kia kịch liệt chấn động, nguyên một đám tâm trí hướng về. Diệp Thần ngồi ở phía dưới linh mộc, phóng thích thần hồn hướng đỉnh núi xa xa nhìn lại, mỉm cười, hắn cảm thấy trên người Nhất Khối lực lượng bành trướng, khí tức linh hồn lột xác, Nhất Khối thân là yêu vương đỉnh phong, chỉ cần lại phóng ra một bước là vô thủy cảnh rồi. Ngay khi Diệp Thần suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được xa xa trên đỉnh núi, khí tức của Nhất Khối đột nhiên kéo lên, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, một cỗ khí thế vô cùng cường đại xông thẳng lên trời, một ngọn núi thiếu chút nữa bị Nhất Khối đánh rách tả tơi. Ha ha, ta lên cấp. Ta rốt cục lên cấp, Vô Thủy Cảnh, Nhất Khối kích động không thôi, hóa thân cự hùng ở trong núi rừng chạy như điên, dùng thổ lộ trong lòng cuồng hỉ. Rầm rầm rầm, Nhất Khối đến đâu, cây cối nham thạch đều bị nghiền thành bột mịn. Một tháng trước Nhất Khối khiêu chiến Vô Thủy Cảnh cường giả Tông Nguyên, bị Tông Nguyên một trường đập tiến vào trong núi, nhưng mà hiện tại, hắn rốt cục có thể không cần lại sợ hãi Vô Thủy Cảnh cường giả. Lão đại ta lên cấp, Nhất Khối truyền âm cho Diệp Thần. Ta đã biết, Diệp Thần mỉm cười, Nhất Khối tấn giai Vô Thủy Cảnh, tăng thêm hắn học được mấy bí pháp do sư gia truyền thụ cho, đụng phải Vô Thủy Cảnh nhất nhị trọng cao thủ bình thường, có lẽ cũng có sức đánh một trận rồi. Diệp Thần nhắm mắt cảm giác thoáng một phát Nhất Khối tấn giai Vô Thủy Cảnh, thần hồn của hắn lập tức cảm nhận được một tia áp lực. Yêu Vương trung kỳ cùng Vô Thủy Cảnh vẫn là kém nhiều lắm, bất quá dù vậy, thần hồn của Diệp Thần y nguyên còn có thể chấn nhiếp. Huyền thú yêu vương chỉ có thể khống chế yêu thú yêu vương cùng giai, nếu như tu vi thua kém quá nhiều, yêu thú yêu vương sẽ thoát ly khống chế, bất quá thần hồn của Diệp Thần không giống người thường. Tu vi của Diệp Thần vốn là dừng lại ở yêu vương trung kỳ. Góc truyện audio.com, cảnh giới, khoảng cách yêu vương đỉnh phong chỉ kém một đường, nhưng theo tu vi Nhất Khối tăng lên, thần hồn của Diệp Thần cũng sinh ra một tia lột xác, tựa hồ là lướt qua đạo cách trở này, lập tức chỉ nghe trong đầu oanh một tiếng, thần hồn nhanh chóng mở rộng, hướng bốn phía lan tràn. Cách chương.